Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 347, một lột đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Hải Dương giận tím mặt cầm thương chỉ vào Hạ Minh đầu, cái này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện, mà lại, người này vẫn là Hạ Minh thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu như Hạ Minh xảy ra chuyện, hắn tấm mặt mo này xem như mất hết ân nhân cứu mạng của mình xảy ra chuyện rồi, mình lại ngay cả ân nhân cứu mạng đều không gánh nổi, cái này nếu là truyền đi, đối với thanh danh của hắn tới nói, cũng là một cái đả kích cực lớn. Lĩnh, lãnh đạo, Lâm Chính mặt mũi tràn đầy đại hãn nhìn xem Uông Hải Dương, run rẩy, giờ khắc này, hắn biết mình xong, triệt để xong. Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem Lâm Chính, hắn nhưng không có cho Lâm Chính để đường rút lui, cho Lâm Chính để đường rút lui, thì tương đương với cho chính hắn lưu hố lửa. Chuyện này ta hội đuổi theo bên cạnh phản ứng, đến cùng là thật hay không thật, bên trên cũng sẽ đích thân người tới điều tra, cho nên, trong khoảng thời gian này ngươi liền trong nhà, không nên đi ra ngoài. Uông Hải Dương sắc bên trong lệ gốc giả tiếng quát đạo, câu này lời vừa ra khỏi miệng, lúc này Lâm Chính cả người trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất một mặt màu cho tàn. Hắn biết mình chỉ sợ cũng phải xong đời, là thật xong đời, mình chính chỉ kiếp sống chỉ sợ cũng yếu đạo nơi này, lúc này Lâm Chính hối hận không thôi. Nhất là Lưu Đồng cùng Phong Thanh Dương bọn hắn, thì là một mặt chấn động, cái này để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại bởi vì một cái Hạ Minh Uông lão gia tử liền muốn động Lâm Chính. Phải biết, Lâm Chính phía sau cũng không có khả năng chỉ có một người, nhưng là nếu như Uông Hải Dương muốn lột hạ Lâm Chính, như vậy Lâm Chính tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống có thể đi. Nói cách khác, Lâm Chính chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tới đây. Đồng thời, cái này để hai người bọn họ đều là nhìn thật sâu Hạ Minh một chút, Phong Thanh Dương càng đem mình trường học cái này truyền thụ cho sâu nhớ kỹ tại trong lòng, ngay cả Uông lão gia tử đều có thể mời được người, thậm chí để Uông lão gia tử không tiếc đắc tội Lâm Chính, đem Lâm Chính một lột đến cùng, có thể nghĩ, Hạ Minh thế lực cường đại cỡ nào. Nếu như Hạ Minh muốn làm bọn hắn, đây tuyệt đối là một làm một cái chắc. Lãnh đạo, Lâm Chính đột nhiên nói. Lãnh đạo, van cầu ngươi, mau cứu nhi tử ta thế nào đều được, chỉ cầu ngươi có thể mau cứu nhi tử ta, hiện tại nhi tử ta nằm tại trên giường bệnh, không rõ sống chết, chỉ cầu ngươi có thể mau cứu con của ta. Giờ khắc này, Lâm Chính tựa như là biến thành người khác, đau khổ cầu khẩn Uông Hải Dương, lúc này Lâm Chính cử động, cho dù là ngay cả Hạ Minh đều là có chút mềm lòng. Cái này Lâm Chính vì con của mình, tình nguyện hy sinh chính mình, có thể nghĩ, làm một phụ thân, đến cỡ nào yêu con của mình, cái này khiến Hạ Minh cũng cực kỳ cảm động. Mặc dù nói, cái này Lâm Chính chưa chắc là một người tốt, cũng chưa hẳn là một cái quan tốt, nhưng là, Lâm Chính là một người cha tốt. Chí ít tại đối con trai mình yêu, là không có chút nào hội thiếu khuyết. Lúc này Uông Hải Dương lạnh lùng nhìn xem Lâm Chính, nghe đến mấy câu này về sau, Lâm Chính nhìn một chút Hạ Minh thản nhiên nói. Con của ngươi ta hội bảo đảm hắn một bất quá, nếu như con của ngươi về sau làm sằng làm bậy ta dám cam đoan, hắn sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn loại bệnh này ta trước đó liền đã nhìn ra, muốn chữa trị, đó là không có khả năng, nhưng là chỉ cần hắn làm chuyện gì quá phận mà, như vậy, hắn liền có thể một mực sinh hoạt thẳng đến chết già, một khi hắn làm xảy ra điều gì chuyện gì quá phận mà, như vậy hắn liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Nếu như nói cứu chữa, Hạ Minh tuyệt có thể đem Lâm Giật Chi thuốc đến bệnh trừ, nhưng là Lâm Giật Chi cũng không phải cái gì đồ chơi hay, từng trong lúc học đại học không biết chơi bao nhiêu nữ nhân, tai họa nhiều ít người, Hạ Minh nhưng không nguyện ý như thế liền đem Lâm Giật Chi cấp cứu tốt. Dù sao cũng phải hạn chế một chút hắn loại hành vi này, miễn cho hắn về sau làm sằng làm bậy, nếu như nói về sau Lâm Giật Chi tiếp tục làm sằng làm bậy, như vậy Hạ Minh hiện tại đem hắn cứu sống, chẳng phải là cứu được một cái làm sằng làm bậy người, cho nên Hạ Minh cũng là có yêu cầu. Đó chính là nếu như Lâm Giật Chi tiếp tục trước đó như thế sinh hoạt, như vậy Lâm Giật Chi liền sẽ chết rất thê thảm. Tốt tốt ta đáp ứng ngươi, nhi tử ta về sau tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy, tuyệt đối sẽ không. Sau khi nói đến đây, Lâm Chính thần sắc trang nghiêm, hiển nhiên là tại giống Hạ Minh cam đoan, Hạ Minh chần chờ một chút, nói. Lão gia tử ta đi xem một chút Lâm Giật Chi đi. Ha ha, vừa vặn lão già ta cũng không có chuyện, đi chung với ngươi nhìn xem. Uông Hải Dương cười cười nói. Vậy được liền cùng đi đi. Hạ Minh ngược lại là không quan trọng, hắn cửu thế thần châm cũng không phải cái gì người đều có thể học được, nếu như người nào đều có thể học được cửu thế thần châm, như vậy cái này cửu thế thần châm liền sẽ không thất truyền. Tạ cám ơn, Lâm Chính cảm kích nhìn Hạ Minh một chút, sau đó hướng phía Lâm Giật vị trí trong phòng đi đến, lúc này mọi người tất cả đều là theo sau, về phần Lưu Đồng cùng Phong Thanh Dương bọn hắn, thì là có chút kỳ quái, Hạ Minh không phải nhà âm nhạc hoặc là hội chơi bóng rổ à, làm sao đột nhiên lại biết y thuật được hả? Khi đi tới Lâm Giật vị trí phòng bệnh về sau, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, về phần Lưu Đồng cùng Phong Thanh Dương bọn hắn, thì là không dám tiếp tục xem Lâm Giật chi. Bởi vì lúc này Lâm Giật Chi hạ thể, vậy mà nát thành không còn hình dáng, chiếu vào tiếp tục như thế, không đến mấy hôm, liền sẽ toàn thân hiện nát, cái này buồn nôn dáng vẻ, để người ở chỗ này đều là có chút không quá thích ứng, ngược lại là Uông Hải Dương bất động thanh sắc đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng nhìn đến hắn. Lúc này Hạ Minh nhíu mày, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới vậy mà nát giữa thành cái dạng này, bất quá cũng là may mắn, vậy mà bảo vệ mệnh. Hạ Minh ngược lại là hơi kinh ngạc, theo lý mà nói, Lâm Giật Chi hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là Lâm Giật Chi lại là may mắn bị bảo vệ tính mệnh, khẳng định Triệu Quốc Thắng ra tay. Hạ Đại Sư, đúng vào lúc này, Triệu Quốc Thắng không biết lúc nào đi tới phòng bệnh, Triệu Quốc Thắng nhìn thấy Hạ Minh về sau, cái này khiến Triệu Quốc mặt thắng sắc đại hỉ. Hạ Đại Sư, ngài đã tới. Ông, theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này làm cho cả tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả Lưu Đồng cùng Phong Thanh Dương đều là mắt trợn tròn nhìn về phía Hạ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là trợn tròn mắt, liền ngay cả Uông Kiến Lâm đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Triệu Quốc Thắng, vậy mà gọi Hạ Minh đại sư? Triệu Quốc Thắng là ai, đây chính là cả nước nổi danh chuyên gia, một thân y thuật thế nhưng là tương đương lợi hại, không biết có bao nhiêu người muốn sùng bái Triệu Quốc Thắng vi sư. Triệu Quốc Thắng thu cũng có đồ đệ, nhưng là hắn những thứ này đồ đệ, đều là trở thành nổi danh chuyên gia. Bởi vậy Triệu Quốc Thắng ở cái này y học giới bên trên, là tương đương lời nói có trọng lượng, thế nhưng là, bây giờ Triệu Quốc Thắng vậy mà gọi Hạ Minh vì Hạ Đại Sư. Lưu Đồng choáng váng, Phong Thanh Dương choáng váng. Liền ngay cả Uông Kiến Lâm bọn hắn đều là choáng váng, cách trương.